Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, ngày phá địa phá thương khung phá. Bọn họ nghĩ tới rồi nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới bây giờ kết quả này. Bảy vị trưởng lão, lại bị Lộc Vũ một tay liền đập chết. Không sai, chính là trực tiếp đập chết. Lộc Vũ đánh chết bảy vị trưởng lão. Giống như là đập chết bảy con ruồi đơn giản như vậy. Bảy vị trưởng lão cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ đang ở trước mắt. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử tâm đều rét lạnh. Bọn họ bỗng nhiên nhận thức đến Lộc Vũ so với ban đầu ở học viện thi đấu thì còn muốn đáng sợ. Lúc này đây, Lộc Vũ đến đây Thương Linh Thiên Phong cũng không phải là bi trắng chịu chết, mà là chân tránh tới báo thù. A, rất nhiều người thống nhất chú ý tới Lộc Vũ cái kia trong ánh mắt thần sắc. Ở cái kia trong ánh mắt, thiêu đốt cũng không phải là hừng hực lửa phục thù, mà là ngập trời hỏa diễm, cừu hận, đã thao thiên, khí thế, sông vân tiêu, Lộc Vũ dắt thế mà đến, tiếp tục chạy như điên. Hắn giống như hổ lang một dạng, xông vào đen thùi lùi trong đám người, hướng về phía Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện đệ tử. Triển khai điên cuồng nhất trả thù, liệt hỏa một mạch quyền, Lộc Vũ dựa vào cảnh giới trước mắt, toàn lực thôi động ra liệt hỏa một mạch quyền. Chu vi thiên địa, tất cả không gian, tất cả hỏa nguyên tố điên cuồng hướng Lộc Vũ trong tay hội tụ. Liệt hỏa một mạch quyền chính là sát lục thánh ngọc diễn luyện ra được công pháp. Có còn lại công pháp không có đủ thần kỳ. Đây là một môn thao túng hỏa nguyên tố công pháp. Nếu là đùa lửa, vậy có thể chơi đến mức tận cùng. Lúc đầu này thì Thương Linh Thiên Phong chính là hỏa quang sông ngày. Cảnh này khiến hỏa nguyên tố ngưng tụ, càng thêm tràn đầy. Mà Lộc Vũ trong lòng ngọn lửa báo thù cháy hừng hực, càng làm cho mình có thể đem công pháp chi tuế phát thôi động đến mức tận cùng. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt đi, thiêu cháy tất cả, cháy sạch nó ngay, phá địa phá thương khung phá. Xoạt, xoạt, xoạt, lấy Lộc Vũ làm trung tâm, bỗng nhiên lan ra kéo dài ra liệt hỏa nghìn dặm, liên miên như biển. Đây là một hồi thịnh tình nở rộ, đây là một hồi lửa giận ngập trời. Mọi người cũng không chạy khỏi cái này thiêu hủy chế tài, hết thảy tới Thương Linh Học Viện đốt giết đoạt lướt tội nhân, hết thảy đều phải chết. Giờ khắc này, Lộc Vũ tựa như cái kia hỏa thần hạ phàm, hừng hực chi liệt hỏa, đem một mảnh lại một mảnh đoàn người thôn phệ tiến đến. Biển lửa tràn lan, nhiều lần cọ rửa, sóng biển đào tẫn, tuyệt diệt vô ngân, ở trong thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ liền một tay chết cháy hơn 3.000 người, nhất phiến phiến kêu thảm thiết, đó là tội ác người trừng phạt đúng tội nghiêm phạt, sinh mệnh cùng huyết nhục cùng nhau cháy đen, không ngừng tăng nhiều thi thể, chẳng qua vì thổ địa tăng lấy mới thổ nhưỡng. Ở Lộc Vũ cái này thịnh nộ thao thiên phía dưới, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện đệ tử bị điên cuồng thu cắt tính mệnh. A, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện chúng đệ tử điên cuồng gào thét. Đó là sợ hãi kinh hô. Cho đến bây giờ, chính bọn hắn mới chân chính thắm thiết cảm nhận được Lộc Vũ khủng bố. Lộc Vũ giận dữ, long trời lở đất. Mắt thấy mấy nghìn đồng bạn đều bị Lộc Vũ đốt chết tươi, lòng của bọn họ đều rét lạnh. Lộc Vũ rõ ràng chính là tử thần, là tuyệt thế hung thần. Lộc Vũ làm sao mạnh như vậy? Không có ai còn dám xem nhẹ Lộc Vũ. Tự Lộc Vũ ra sân trước tiên, bọn họ liền thắm thiết cảm nhận được Lộc Vũ uy nghiêm. Một tay đập chết thất đại trưởng lão, nhất chiêu đốt sạch 3.000 tinh nhuệ, Bọn họ lần đầu tiên vì lúc trước phạm vào hành vi phạm tội mà hối hận. Lúc này đây, bọn họ vốn không nên tới tàn sát Thương Linh Học Viện. Thương Linh Học Viện bên kia, bạo phát ra điên cuồng gầm rú. Lộc Vũ sư đệ, từng cái mặt mũi phồng đỏ bừng. Bọn họ tâm thần kêu Lộc Vũ tên. Bọn họ vì mình Lộc Vũ sư đệ, cảm thấy không gì sánh nổi kiêu ngạo. Lộc Vũ cho hắn nhóm mang đến trước nay chưa có hy vọng. Lúc này đây bọn họ Thương Linh Học Viện thảm bị tàn sát. Các sư huynh đệ tiên huyết đem Thương Linh Thiên Phong đều nhiễm đỏ. Trong lòng bọn họ tích lũy quá nhiều lửa giận. Lộc Vũ vì hắn nhóm báo thù. Hơn nữa bọn họ bị Lộc Vũ trên người cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí khái lây. Chúng ta nam nhi nhiệt huyết, làm anh dũng giết địch, làm tan biến nghìn dặm. Tuy là đối mặt cường địch hàng vạn hàng nghìn, cũng nên thề sống chết một trận chiến. Chiến, chiến, chiến, chúng ta tuyệt không lui lại. Chúng ta nhìn kỹ chết như về. Đây là thuộc về Lộc Vũ anh hùng khí khái, cũng là thuộc về hắn nhóm Thương Linh Học Viện khí phách cùng linh hồn. Bên này, không cần Lam Minh viện chủ dẫn dắt, Thương Linh Học Viện chúng đệ tử đã tựa như điên vậy liền xông ra ngoài. Liền cùng Lộc Vũ giống nhau, thề sống chết giết địch. Trong lúc nhất thời, Thương Linh Học Viện sĩ khí đại trấn. Sức chiến đấu đại thăng, tổ miếu mái hiên lên. Lam cổ tiên tử lúc đầu không đối Lộc Vũ tên đệ tử này ôm hy vọng quá lớn. Nhưng nhìn Lộc Vũ, nội tâm của nàng bỗng nhiên run lên. Cái loại này anh hùng cái thế, cái loại này khí phách lăng vân, chính là nàng đã lâu chưa từng thấy qua. Nàng từng ở nàng thích nhất đế tôn thân lên thấy qua những thứ này anh hùng phẩm chất, đã cách nhiều năm, nàng lần nữa thấy được một người, thịnh tình vạn trượng, khí thế sông ngày, đó là cỡ nào cảm giác quen thuộc. Trong lúc nhất thời, nàng nhãn thần có chút ngẩn ngơ mê ly, nàng bỗng nhiên có dũng khí ảo giác, trước mắt vọt tới người, không phải là của nàng đệ tử hậu bối, mà là nàng đế tôn. Đế tôn tiên y nộ ngựa, tay áo phiêu phiêu, tới đón nàng, thật tới đón nàng, chỉ nghe Lam Minh viện chủ dồn dập la hét nói, Lộc Vũ cẩn thận, Lam Minh viện chủ vốn là xuất lĩnh chúng trưởng lão, liều mạng trùng kích, muốn cùng Lộc Vũ hội hợp, thế nhưng bọn họ không kịp tiến lên, bên kia địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực đã trước một bước vọt tới Lộc Vũ bên kia. Lộc Vũ chân chính khiêu chiến đến phía trước. Lộc Vũ mặc dù một tay đập chết thất trưởng lão, mặc dù nhất chiêu tan biến 3.000 tinh nhuệ, nhưng cũng không có gặp phải chân chính cường địch. Chân chính cường địch chính là Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên, hai người bọn họ đều là tiểu đan nguyên kỳ tôn giả, hóa linh cảnh chi sau chính là đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh phân ba cái mặt, theo thứ tự là tiểu đan nguyên kỳ, đại đan nguyên cảnh, sau đan nguyên cảnh, tiểu đan nguyên cảnh cường giả gọi tôn giả, đại đan nguyên cảnh cường giả gọi tôn chủ, sau đan nguyên cảnh cường giả gọi người tôn. Tu luyện tới tiểu đan nguyên kỳ, đại biểu cho trong cơ thể đã ngưng kết ra kim đan, tuy là vẫn chỉ là tiểu kim đan. Nhưng tự thân đã ngưng kết ra kim thân. Kim thân ý nghĩa thân thể mặt đã cao hơn thường nhân. Loại này cao tầng mặt cũng không phải là thông thường luyện thể công pháp và hung giáp có thể so sánh. Kim thân ngưng kết có thể so với là đệ nhị sinh mệnh. Không chỉ có khiến cho tự thân phòng ngự đại đại đề thăng, càng là cụ bị cường đại tính sát thương. Kim quang phóng ra ngoài, có thể ngưng quang làm kiếm, tụ khí như mưa, đàm tiếu tà tà phá địch nghìn dặm. Địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực tuy là vẫn chỉ là sơ kỳ tiểu đan nguyên kỳ, nhưng đã tôn giả, có kim đan, có thể tụ kim thân. Hai cái tôn giả đem cho Lộc Vũ mang đến uy hiếp chí mạng. Đan nguyên cảnh cùng hóa linh cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cái này bản thân liền là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Huống chi đan nguyên cảnh cường giả bắt đầu có một ít thần thông. Kim thân vừa ra, còn lại tầng dưới mặt cảnh giới vũ giả chỉ có nhận lấy cái chết phần. Siêu, siêu, địch cảnh thiên trước một bước, Lý Vô Cực sau một bước, xông về Lộc Vũ. Giờ khắc này, Lộc Vũ nhãn thần sắc bén ngưng kết. Hắn lần nữa giơ lên chính mình tinh la thiên bàn. Hết chương.